Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 24, là tứ kết đội bóng. Thời gian, 20 tháng 12 năm 2012, bóng vào rồi. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi. Tiến vào rồi, chấm ngoặc kép. CCTV bình luận viên Lưu Kiện Nguyên điên cuồng rít gào lên. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 34. Đan Mạch đội tuyển quốc gia liền đánh vỡ trên sân bế tắc. Ghi bàn chính là Nicola Benner. Gun, chấm ngoặc kép, Đan Mạch quốc gia thể dục bình luận viên hưng phấn. Tiếng nói của hắn cực kỳ điên cuồng. Trong nháy mắt thiêu đốt cả tòa Lvov thi đấu đại sân bóng. Trên người mặc màu đỏ áo đấu Đan Mạch fan bóng đá nhất thời hừng hực bạo. Kích động tâm tình lại như là cực nóng ngọn lửa tập kích toàn bộ sân bóng. Đan Mạch cờ xí ở trong sân bóng tung bay. Nicola Benner, hung hăng quần lót tiên sinh. Ghi bàn chính là Nicola Benner. Hắn đánh vào Đan Mạch đội tuyển quốc gia bản cuộc tranh tài đệ nhất bóng. Đẹp đẽ, chấm ngoặc kép. Đan Mạch quốc gia thể dục bình luận viên cảm xúc mãnh liệt phân tán. Tiếng nói của hắn đều nhân kích động mà run rẩy. Nicola Benner, Benner, chấm ngoặc kép. Đan Mạch đội tuyển quốc gia cổ động viên ở trên khán đài hô to anh hùng tên. Bọn họ cảm xúc mãnh liệt phân tán địa hoan hô. Điên cuồng gào thét, từng cái hưng phấn khuôn mặt từ máy truyền hình camera màn ảnh bên trong xẹt qua. Bọn họ hưng phấn nhất trong nháy mắt bị ghi chép xuống. Oa nha, thực sự là may mắn ghi bàn. Đội tuyển Đức trung vệ Hume đánh đầu giải vây dĩ nhiên nện ở Nicola Benner trên người. Đạn tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Người Đức vận khí thực sự là gay gâu a. CCTV bình luận viên Lưu Giai Nguyên lập tức kinh ngạc thốt. Lên lên, đáng chết, chết tiệt Đan Mạch lão. Chết tiệt người Đan Mạch. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức ở trên khán đài mắng to lên. Đội tuyển Đan Mạch này bóng đi vào cũng quá không có tính kỹ thuật đi. Chết tiệt người Đan Mạch. Rác rưởi người Đan Mạch. Các ngươi ngoại trừ dựa vào vận khí vẫn có thể làm gì? Chết tiệt rác rưởi. Cổ động viên đội Đức lập tức mắng to lên. Điên cuồng chửi bới lên. Người Đan Mạch này bóng tiến vào nhưng là quá rác rưởi. Thắng mà không vẻ vang gì a, mà đội tuyển Đan Mạch cổ động viên nhưng là hưng phấn không thôi. Ở Lvov trong sân bóng điên cuồng hoan hô, hô to anh hùng tên, vung vẩy chính mình khăn mặt cờ xí. Bọn họ là quá cao hứng, bọn họ rốt cục muốn thăng cấp, bọn họ muốn thăng cấp. Bên sân, đội tuyển Đan Mạch huấn luyện viên Olsen lập tức hưng phấn đến nhảy lên. Cực kỳ hưng phấn. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Lần này, đội tuyển Đan Mạch ra biên cơ hội càng to lớn hơn. Quả thực quá hưng phấn. Ghi bàn Nicola Benner cực kỳ đều hưng phấn. Ở trong sân bóng chạy vội. Cấp tốc nhằm phía đội tuyển Đan Mạch fan bóng đá khoảng cách khán đài điên cuồng phóng đi. Sau lưng bọn họ nhưng là càng thêm hưng phấn Đan Mạch cầu thủ. Huấn luyện viên đội Đức lớp phi thường khó chịu. Làm sao có thể vào lúc này mất bóng đây? Này không phải đem chính mình rơi vào hiểm địa sao? Đội tuyển Đức cũng không thể đủ học Nga đội. Bị knock out. Đây là đội tuyển Đức không thể tiếp thu. Hắn ra hiệu đội tuyển Đức các cầu thủ mau mau công đi tới. Nhưng là, hắn bị ai phát hiện? Ở đội tuyển Đan Mạch điên cuồng công kích dưới. Đội tuyển Đức công đi tới có chút khó khăn. Chỉ có tình cờ mấy lần phản kích, uy hiếp đến đội tuyển Đan Mạch khung thành. Vào lúc này, người Đan Mạch đã đánh điên rồi. Người Đức chỉ có chiếm tránh né mũi nhọn, về thu hồi lại, chờ đợi cơ hội phản kích đây. Có điều, đội tuyển Đức các cầu thủ cũng không hề từ bỏ công kích. Bọn họ có thể không muốn trở thành cái kế tiếp Nga. Tấn công, mà ngay tại lúc này. Mặt khác một cuộc tranh tài truyền đến tin tức đội tuyển Bồ Đào Nha một bóng dẫn trước đội tuyển Hà Lan. Lần này tình thế nguy cấp. Tuy rằng, tình huống bây giờ dưới, đội tuyển Đức vẫn không có bị đào thải. Thế nhưng này quá nguy hiểm. Ai có thể bảo đảm, Đan Mạch cùng Bồ Đào Nha sẽ không lại ghi bàn. Nói, vào lúc này, đặt tại đội tuyển Đức trước mặt cũng chỉ có một con đường. Vậy thì là tấn công, mau chóng tỷ số san bằng, hay là chịu đến đội tuyển Bồ Đào Nha một bóng dẫn trước ảnh hưởng. Nước Đức đội tuyển quốc gia công kích càng ngày càng mãnh liệt. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer truyền dài đem quả bóng đánh hướng về phía giữa sân. Bên phải đường Thomas Müller dùng thân thể ỷ trụ đối phương. Dùng bộ ngực đem quả bóng cho dừng lại. Chưa từng làm nhiều động tác. Thomas Müller trực tiếp đem quả bóng truyền về trung lộ Schweinsteiger dưới chân. Truyền ra bóng sau. Thomas Müller nhanh chóng xoay người. Xông về phía trước. Tiếp được quả bóng. Schweinsteiger dẫn bóng về phía trước đẩy mạnh. Đan Mạch đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Eriksson lập tức nhào tới. Schweinsteiger ở đối phương nhào lên trước. Đem quả bóng chọn truyền về cánh trái. Quả bóng nhanh chóng lướt qua Đan Mạch đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Eriksson đầu. Bay về phía cánh trái. Cao nhấc chân đem quả bóng nghiêng xuống đến. Podolski vừa định đột phá. Đan Mạch đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Jakobsen liền đỉnh tới. Đưa chân ra chuẩn bị phá hoại bóng. Podolski mau mau theo bản năng mà đưa chân. Đem quả bóng về phía trước một đâm. Thân thể nhanh chóng địa xoay tròn vòng qua Đan Mạch đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh phải Jakobsen. Podolski linh khí này 10 phần hơn người dẫn tới trên khán đài các cổ động viên một trận khen hay. Quá đi đối phương hậu vệ cánh sau đó. Mà đội tuyển Đan Mạch cổ động viên nhưng là phát sinh điên cuồng xuýt thanh. Bọn họ liền không chịu nổi đội tuyển Đức có như thế phong tao biểu hiện. Dồn dập khen ngược. Podolski cao tốc đi tới. Xuyên thẳng đối phương phúc đĩa. Đan Mạch đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Eriksson. Điên cuồng từ Podolski thân thể bên phải đụng tới. Podolski dưới chân nhẹ nhàng một chụp. Hướng ngang di động. Đan Mạch đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Eriksson thân thể ngay lập tức địa từ Podolski trước người. Xẹt qua. Này lại dẫn tới ở đây fan bóng đá kinh ngạc thốt lên khen hay. Chụp quá Eriksson. Podolski trước mặt tránh ra không chặn. Đầy đủ hắn lên chân. Thế nhưng... Đan Mạch đội tuyển quốc gia hai trung vệ Danny Ak cùng Kehateller thật nhanh nhào đi ra. Hơn nữa, nhào lúc đi ra, bọn họ còn ở làm ra muốn soạt bóng tư thế. Podolski ở ngoài vùng cấm vung chân đánh bắn. Lao ra Đan Mạch trung vệ Danny Ak thân thể nhất thời nằm ngang ở vùng cấm bên trong. Này Danny Ak nhưng là phải lấy thân buồn chói mắt a. Sút xa, Podolski, chấm ngoặc kép. CCTV kết hợp mong muốn Lưu Giai Nguyên đột nhiên bão hòa lên. Tiếng nói của hắn to lớn làm người tặc lưỡi. Cơ hội, sút xa, chấm ngoặc kép. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cũng bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Hưng phấn không thôi, nàng tựa hồ đã thấy ghi bàn. So với hắn còn muốn hưng phấn chính là hiện trường cổ động viên nước Đức. Bọn họ hầu như đều có thể rõ ràng nghe được Podolski mạnh mẽ rút trúng bóng đá âm thanh. Bọn họ sắc mặt đỏ chót, hưng phấn không thôi. Đội tuyển Đan Mạch cổ động viên cũng là bị dọa cho phát sợ a. Sắc mặt của bọn họ đều biến dạng. Nếu như điều này làm cho đội tuyển Đức đánh vào, như vậy đội tuyển Đan Mạch nhưng là nguy hiểm a. Bởi vì đội tuyển Bồ Đào Nha ghi bàn a. Bên sân. Đội tuyển Đan Mạch huấn luyện viên Olsen càng rõ ràng hậu quả. Vì lẽ đó, người này lúc này vô cùng sốt sắng. Trái tim phảng phất đều muốn từ trong miệng nhảy ra. Huấn luyện viên đội Đức lớp lúc này cũng vô cùng sốt sắng. Chỉ cần đánh vào này một bóng, đội tuyển Đức nên coi như an toàn. Oanh, Podolski chân trái tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc nhằm phía đội tuyển Đan Mạch khung thành. Đội tuyển Đan Mạch cổ động viên lập tức hét lên kinh ngạc. Mà ngay tại lúc này, đội tuyển Đan Mạch thủ môn Anderson lại như thiên thần hạ phàm bình thường bay lên trời đem bóng. Đá cho đánh ra vùng cấm. Oa nha, cứu thua, thần kỳ cứu thua, gôn thần, ngươi là chân chính gôn thần. Anderson, oa ô, Đan Mạch quốc gia thể dục bình luận viên cực kỳ hưng phấn hoan hô lên. Quả thực quá hưng phấn. Hắn lập tức hoan hô lên. Cùng cái tên này đồng thời hoan hô còn có đội tuyển Đan Mạch cổ động viên. Bọn họ lúc này hưng phấn không thôi. đỏ mặt tía tai, mà cổ động viên đội Đức nhưng là thất vọng không ngớt. Tiếc hận không ngớt à, nhưng là, cái kia quả bóng cũng không có bay xa, mà là trực tiếp rơi vào vòng ngoài cấm địa, nguy cơ cũng không có giải trừ. Đan Mạch đội tuyển quốc gia cầu thủ vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, đội tuyển Đức trung phong Cung Chính điên cuồng xuất hiện ở bóng trước. Dùng bộ ngực đem bóng dừng lại, sau đó không có ngừng lại, trực tiếp xoay tròn đùi phải tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Quả bóng bị đập ra. Anderson, hắn ngày hôm nay trạng thái tốt vô cùng, có thể so với gôn thần. Chấm ngoặc kép, Đan Mạch quốc gia thể dục bình luận viên tâm tình phi thường kích động. Lần này như vậy đặc sắc độ khó cao cứu thua, làm sao không để hắn kích động. Nhưng là, lời còn chưa nói hết, hắn liền phát hiện đệ nhất thế giới trung phong xông lên. Ai nha, không được, đội tuyển Đức lại xông lên. Đan Mạch quốc gia thể dục bình luận viên lập tức hoảng sợ la lên lên. Đội tuyển Đan Mạch cổ động viên lập tức sốt sắng lên. Căng thẳng không ngớt, Cung Chính xông lên, dừng bóng bằng ngực, volley, chấm ngoặc kép, nước Đức quốc gia thể dục đài Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau âm thanh đột nhiên cất cao. Thanh thế hùng vĩ a. Cung Chính tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Quả bóng như một tia sáng trắng lóe lên, thẳng đến khung thành, Đan Mạch đội tuyển quốc gia các hậu vệ hoảng sợ vô tới. Muốn dùng thân thể niêm phong lại quả bóng, lấy thân buồn lỗ châu mai. Nhưng là, cấp tốc như sấm đánh quả bóng không có cho bọn họ cơ hội. Bạch quang lóe lên, quả bóng liền va tiến vào khung thành dưới góc trái. Anderson lần này liền phản ứng đều không có. Guo, chấm ngoặc kép, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau sử dụng bú sữa sức lực rít gào lên. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. 1-1. Ha ha ha ha ha. San bằng tỷ số. Thắng lợi trong tầm mắt. Đã thắng lợi trong tầm mắt. Tứ kết ở hướng về vẫy tay. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau lúc này chính cực kỳ hưng phấn nói rằng. Ghi bàn chính là Cung Chính. Đẹp đẽ lăng không sút xa. Bóng đá tựa như tia chớp từ Anderson bên người đập tới. Anderson một điểm phản ứng đều không có. Đẹp đẽ, vĩ đại Germany, vĩ đại xe tăng Đức. Đẹp đẽ, đệ nhất thế giới trung phong. Yêu ngươi, chấm ngoặc kép, Lvov thi đấu trong sân bóng cổ động viên nước Đức hưng phấn hoan hô lên. Bọn họ tựa hồ đã cảm giác được tứ kết đã là bọn họ vật trong túi. Đội tuyển Đan Mạch cầu thủ thì lại là phi thường không thoải mái cùng không phục. Ở bóng đá vào lưới trong nháy mắt đó, đội tuyển Đan Mạch các cầu thủ lập tức dâng tới trọng tài chính. Danny Ak liền như một con phẫn nộ hùng sư bình thường hướng về phía trọng tài chính gầm hét lên. Người không nhìn thấy sao? Bóng ném tên kia dùng tay đem bóng dừng lại. Đó là bóng ném. Người nên thổi phạm quy. Này bóng không thể toán. Ở Danny Ak bên người Đan Mạch các cầu thủ dồn dập phụ họa. Mà vừa đứng lên đến Đan Mạch thủ môn Anderson nhưng là ở bóng đá đánh tiến vào lưới khung thành. Trong nháy mắt đó lại ngã ngồi ở tiểu vùng cấm bên trong. Sau đó lại nằm xuống. Rác rưởi Cung Chính. Ngốc xoa trọng tài. Đội tuyển Đức rác rưởi. Đệt. Giết chết nước Đức lão. Chấm ngoặc kép. Đan Mạch cổ động viên thì lại là phi thường tức giận. Điên cuồng công kích trọng tài chính, Cung Chính cùng đội tuyển Đức, bọn họ dùng phương thức này để phát tiết chính mình bất mãn. Vừa nãy trọng tài chính tiên sinh nên thổi phạm quy, hắn bóng ném, hắn dùng tay đem bóng dừng lại. Này không phải một cái ghi bàn, này không phải một cái ghi bàn. Đan Mạch huấn luyện viên Olsen vào lúc này vẫn hẹp lôi trọng tài thứ tư nói rằng. Cút, người con mắt kia nhìn thấy đây là bóng ném. Rõ ràng chính là một cái bóng tốt, đẹp đẽ, phi thường hoàn mỹ. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp đứng ở hưng phấn hoan hô lên. Hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá lập tức hưng phấn hoan hô lên. Điên cuồng xem phía trước khán đài phóng đi. Bọn họ trong miệng hô to tên Cung Chính. Vì là Cung Chính hoan hô. Vì là đội tuyển Đức ra biên mà hoan hô. Đúng,